Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465: Lại đến một cái tân ước định đi. Lý Vãn Thất ôm Sika ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh, phiết lấy miệng nhỏ, giờ này khắc này chỉ có trong ngực Tiểu Phì Miêu có thể cho nàng ấm áp. Nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới làm sao lại có nhiều như vậy trùng hợp đâu. Nàng rõ ràng không quen biết Tiểu Tây a, có thể Lưu Thắng Chiêu lại luôn miệng nói Tiểu Tây là bạn trai nàng. Còn chứng kiến nàng cùng hắn hôn hôn miệng, kéo kéo tay, cái này sự tình làm như thế nào đi giải thích nha. Tô Thanh Nịnh cũng là không hiểu ra sao, nàng đối Thất Thất lại quá là rõ ràng, Thất Thất chắc chắn sẽ không nói láo, nhưng này cũng quá thần kỳ một chút. Ai nha, các ngươi liền nói cho ta nha, ta hiếu kỳ chết. Trình Viên Nguyệt một hồi quấn quấn Thất Thất, một hồi quấn quấn Thanh Nịnh, đầy mặt viết lấy bát quái. Tô Thanh Nịnh đành phải nói, kỳ thật cũng không cái gì, Tiểu Tây là bằng hữu ta, nhưng Thất Thất cũng không biết hắn. Có thể Lưu Thắng Chiêu nói gặp qua nàng cùng Tiểu Tây cùng một chỗ, cho nên liền có chút kỳ quái. Trình Viên Nguyệt lại tranh thủ thời gian nhìn hướng Thất Thất. Thất Thất gật đầu nói, là như vậy. Trình Viên Nguyệt mặc dù không quá tin tưởng lần giải thích này, luôn cảm giác cái này Tiểu Tây còn có cái khác phương diện thân phận, không chỉ là Thanh Nịnh tỷ tỷ bằng hữu đơn giản như vậy. Bất quá riêng là như vậy, cũng đã cực kỳ kinh ngạc. Không thể nào, Thất Thất đã không quen biết hắn, kia Lưu Thắng Chiêu làm sao lại nhìn đến Tiểu Tây cùng Thất Thất cùng một chỗ đâu. Thất Thất thở dài một hơi nói, ta cũng mẫu kê à. Thất Thất cực kỳ mệt lòng, ngẫm lại chính mình vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết tiểu tiên nữ đâu. Ngoại trừ ngày thường hôn hôn Sika cùng Mili, nơi nào có hôn qua nam sinh khác à. Sika Sika, người nói đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thất Thất ôm lấy Sika, nhìn lấy nó mắt to hỏi. Mọi người đều biết, Sika là một đầu mèo ngốc, trong đầu đổ đầy thức ăn mèo. Mèo ô oa, người nói gì thế? Mèo ô yêu. Người cái này đại mèo đần. Thất Thất vỗ vỗ Sika cái mông, đành phải nói. À, dù sao nghĩ mãi mà không rõ, tỷ tỷ đến lúc đó hỏi một chút Tiểu Tây liền biết. Mili, cô. Ục ục, Mili, ngươi lại tại nói gì thế? Thất Thất buồn cười, cũng vỗ vỗ Mili cái mông nhỏ. Không cần hỏi hắn, kỳ thật cũng không cái gì. Khả năng chính là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Hẳn là ngươi bạn học kia đang nói láo. Tô Thanh Nịnh không ngại cười cười. Ừ, ta cũng cảm thấy là Lưu Thắng Chiêu đang nói láo. Đêm đó rõ ràng chính là tỷ tỷ đi cùng với ta nha. Ta còn thân hơn tỷ tỷ đâu. Thất Thất gật đầu, thế là Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất đạt thành chung nhận thức. Chuyện này liền định tạm thời không nêu nữa. A, đừng a, lòng hiếu kỳ của ta vừa mới bị câu lên đâu. Các ngươi làm sao thì thôi đâu. Có phải hay không là Tiểu Tây bắt cá hai tay a? Nghe nói dáng dấp đẹp trai nam hài tử tối hoa tâm. Sao mèo còn hoa tâm? Sika, meo, đạp cái đầu của ngươi. Ta cũng không nhận ra Tiểu Tây. Thất Thất vội vàng nói. Tô Thanh Nịnh cũng tranh thủ thời gian giải thích. Chúng ta cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Không có gì. Ô, Thất Thất ngươi không yêu ta. Trước kia ngươi có sự tình cũng sẽ không giấu lấy ta. Sủi cảo ăn ngon không? Ăn ngon. Chấm ngoặc kép. Bất quá Thanh Nịnh tỉ tỉ. Bạn trai ngươi bạn rất đẹp trai a. Lần sau mang ra để chúng ta lại nhìn a. A, ta, không phải rồi, chấm ngoặc kép, tốt một phen vui đùa ồn ào trêu ghẹo về sau. Ba nữ hài tử cuối cùng đem chuyện này tạm thời bỏ qua. Sika cũng thở dài một hơi. Tiểu Thanh Nịnh vừa mới nói sẽ không đến hỏi nó đâu. Quả nhiên vẫn là Tiểu Thanh Nịnh quan tâm nhất. Sika cảm giác cực kỳ an tâm. Tỷ tỷ buổi chiều cùng đi dạo phố sao? Thất Thất lôi kéo Thanh Nịnh tỷ tỷ hỏi. Ta không đi, còn có một ít chuyện phải bận rộn đâu. Các ngươi đi thôi. Vậy được rồi. Trước khi đi, Tô Thanh Nịnh lại đóng gói 12 cái sủi cảo tới, để Thất Thất mang về cho Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân ăn. Làm sủi cảo tính là học Vương Huệ Tố tay nghề. Phải cầm một chút cho nàng nếm thử mới tốt. Thất Thất một cái tay ôm Sika, một cái tay cầm sủi cảo. Trình Viên Nguyệt ôm Mili, liền về trước nhà. Mami, đây là Thanh Nịnh tỷ tỷ để ta mang cho ngươi sủi cảo. Chính chúng ta bao a, ăn cực kỳ ngon. Thất Thất về đến nhà buông xuống đồ vật, liền lại cùng Trình Viên Nguyệt đi ra ngoài. Cuối tuần thời gian quý giá đâu. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, ra ngoài phơi nắng thái dương vẫn là rất không tệ. Sika, Mili, chúng ta cùng đi dạo phố a. Nói lấy Thất Thất liền muốn tới bắt Sika. Mili nghe tới muốn ra cửa, ngược lại là cực kỳ tích cực. Chính là Sika ra hỏa này ôm góc bàn gắt gao không buông tay. Ngươi cái này đại mèo lưới. Sika không đi, Mili liền không đi, cùng Sika cùng một chỗ lưu tại nhà bên trong. Thất Thất đi ra ngoài không lâu, Sika cũng dự định đi ra ngoài lêu lỏng. Thừa dịp buổi chiều lúc này thời gian, nó muốn đi bốn phía địa phương đánh thẻ tu bổ tiết điểm. Đánh xong cái này bốn phía, liền có thể tại linh thú căn cứ mở ra tu luyện lĩnh vực. Ban đêm còn được giúp Bạch Linh ra hỏa này tiến giai đâu. Sika đem Bạch Hề đưa cho Mili Trung Nguyên đan đưa cho nó ăn. Mili lần thứ nhất ăn đan dược, giống như nhai đường đậu tựa như tại miệng nhai. Cót ca cót két, ục ục, Mili cảm thấy siêu ngon. Ăn một nửa lại phun ra, muốn chia cho Sika ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika không ăn, để Mili ăn. Mili liền tiếp tục cót ca cót két mà nhai lên rồi. Sika cực kỳ hoài nghi dạng này có thể hay không mất đi hiệu lực. Rốt cuộc nó nhìn người khác ăn đan dược tựa hồ cũng là một ngụm buồn bực. Bất quá Trung Nguyên đan ăn xong, Sika đã rõ ràng cảm giác Mili thể nội linh khí lưu động càng thêm thông thuận, mà lại khí huyết sung túc, dược lực cực kỳ ôn hòa. Sẽ một mực phụ trợ Mili đến tấn cấp cao cấp linh thỏ. Sika xuất ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong, đợi buổi tối lúc ăn cơm trở lại, theo trong nhà bay ra ngoài về sau. Sika bốn phía đi dạo, nhìn đến Thất Thất cùng Trình Viên Nguyệt tay nắm loạn trà loạn trạng mà tại dạo phố. Liền vụng trộm theo các nàng trong một giây lát, chị An vẫn là an toàn. Rốt cuộc Thanh Vân mục đích thực sự chỉ là tinh đấu đại trận. Tuyển nhận môn đồ cũng tại tiến hành. Hiện tại xem ra, đây chẳng qua là che giấu tai mắt người biện pháp. Không phải che đậy hiện thế người bình thường tai mắt, mà là để Thanh Vân các trưởng lão càng thêm tin tưởng Thanh Vân chỉ là vì biến tối cường tông môn. Mà cố gắng, chênh lệch thời gian không nhiều. Sika liền hướng phương Nam bay đi. Bên kia có 4 cái tiết điểm có thể tu bổ. Sika bảo trì vận tốc 1000 cây số phi hành. Tới mục đích cũng cần hơn 1 giờ. Thừa dịp lúc này thời gian, nó lấy điện thoại di động ra nhìn, trèo lên một lần ghi chép QQ, liền bắn ra tới Thanh Nịnh tin tức. Sika trái tim nhỏ hơi hồi hộp một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra tin tức nhìn. Thanh Nịnh, hừ, liền cái này ngắn ngủi một cái, hừ chữ. Bên trong tựa hồ ẩn giấu 1 vạn câu nói. Sika phỏng đoán rất lâu, lúc này mới cho nàng hồi phục một cái tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Mỉm cười mỉm cười mỉm cười, khí thế không thể sợ. Thế là tiểu Thanh Nịnh lại phát tới một câu. Thanh Nịnh, hừ, Sika sợ, hảo hảo hỏi, làm sao rồi? Thanh Nịnh, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu lấy ta à? Biết chơi điện thoại mèo. Ân, có sao? Nghi vấn Tô Thanh Nịnh là đàng hoàng nữ hài tử, liền đành phải đàng hoàng nói, ta có cái hảo bằng hữu, chính là Thất Lý Hương Hương a, ngươi cũng biết, ngươi có phải hay không nhận biết nàng a? Biết chơi điện thoại mèo a, còn có loại sự tình này. Thất Lý Hương Hương ta đã biết, nhưng ta không quen biết nàng a. Làm sao rồi, ngươi hôm nay là lạ? Nghe hắn kiểu nói này, Tô Thanh Nịnh liền tin tưởng hắn, ngược lại cảm thấy mình bắt đầu ngại ngùng. Rõ ràng nói không hỏi, kết quả lại chạy tới hỏi hắn, nhất định sẽ làm cho Tiểu Tây cảm thấy nàng không tin hắn a. Thanh Nịnh, không sự tình không sự tình. Chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh, chính là nàng một cái đồng học, trước đó nói nhìn qua ngươi cùng với nàng, còn nói. còn nói, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Nói cái gì? Thanh Nịnh, nói ngươi là bạn trai nàng, cho nên ta mới đến hỏi ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Kinh ngạc, Sika tâm tư nhanh đổi. Không có chính diện hồi phục, dự định ra tay trước mấy cái biểu lộ thăm dò một cái. Nhìn đến hắn gửi tới biểu lộ, Thanh Nịnh lại vội vàng trả lời. Ta chính là hỏi một chút, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Biết chơi điện thoại mèo, kia Thất Lý Hương Hương nàng nói thế nào? Thanh Nịnh, nàng nói nàng cũng không nhận biết ngươi. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Cái này chẳng phải đúng nha. Có thể là bạn học của nàng nhìn lầm rồi à, Thanh Nịnh yên tâm lại. Trả lời, ừ, ta cũng cảm thấy là biết chơi điện thoại mèo. Chúng ta hẹn xong năm nay trận tuyết rơi đầu tiên xuống thời điểm liền gặp mặt đúng không? Thanh Nịnh, ừ, người nhưng không cho đổi ý. Biết chơi điện thoại mèo. Không đổi ý, ta còn muốn cùng ngươi lại định một cái giao hẹn. Không biết ngươi có đáp ứng hay không? Thanh Nịnh, cái gì giao hẹn a? Ngươi muốn đáp ứng trước. Hừ, ngươi nói trước đi. Ngươi không đáp ứng, ta liền không nói. Thật tốt, ta đồng ý tương đương, ta đây nói a. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh nhìn điện thoại di động. Mong đợi, thế là nhìn đến hắn gửi tới một câu nói, chờ lúc gặp mặt. Ngươi liền làm bạn gái của ta a, bạn gái. Làm bạn gái của hắn. Tiểu Thanh Nịnh mặt cọ mà một cái đỏ bừng. Trái tim nhỏ đều nhanh theo cổ họng bỗng xuất hiện. Thật là hỏng chết. Ta mới không đáp ứng. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.